One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, vô hình gông xiềng. Nhìn lấy Will nghiêm mặt biểu lộ khó tán tức giận đến kính râm đều kém chút rơi mất. Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên không có rồi, Will trả lời. Quay đầu lại xông Hắc Hô, điểm nhẹ, đừng đem Raphael chân làm gãy. Hắc cái kia mãng hóa không biết từ nơi nào tìm tới điểm củi. Đốt lên hỏa, ý đồ gia tốc một chút dung băng tốc độ, nhưng lại khiếm khuyết kiên nhẫn. Thỉnh thoảng gõ một chút Raphael ngạnh bang bang chân, thật sự có khả năng đem chân làm gãy có được hay không? Không thấy ánh mắt của Raphael đều muốn có thể phun ra lửa sao? Có thể mấu chốt là, một bên kho tán còn nhìn chằm chằm nhìn cùng Will đâu? Có thể hay không đừng như thế nhẹ nhàng như vậy a? Kho tán cùng chi viên một mặt mộng bước, nội tâm là hỏng mất. Chris sớm nhảy xuống, cùng Tông Nghiêm đang trò chuyện ngày. Khô bá không biết từ nơi nào tìm được một cái hoa lệ bảo dương. Đang đem vampire trái cây thận trọng bỏ vào. Đám người này, đầu óc không có vấn đề đi. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Các ngươi coi là như vậy thì có thể đi sao? Kho tán nhịn không được giận dữ hết. Ai nói đùa với ngươi? Will hồi đáp. Chính là ngữ khí chẳng hề để ý dáng vẻ. Còn chụp chụp cứt mũi. Ta có thể không có nói qua biết bỏ qua cho bọn ngươi. Kho tán nổi gân xanh. Thế nhưng là ngươi nhất định sẽ buông tha chúng ta à? Lại nói, ngươi có phải hay không quên nhiệm vụ của ngươi? Will nghiêng đầu. Kho tán, keng, keng, keng, ba tiếng thủy tinh tiếng đánh, gọi lên kho tán chú ý. Chỉ thấy một cái ở vào trong suốt trạng thái khố lạc. Ngón tay đang từ một cái pha lê che đầu bên trên lấy ra. Khố lạc ẩn tàng năng lực. Thật không phải là đáp. Kho khen ngợi thuyền đến bây giờ. Cái này còn là lần đầu tiên chú ý tới thân ảnh của hắn. Đợi thấy rõ khố lạc trong tay dẫn theo người. Kho tán nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Đại thủ đập ở trên ánh mắt của mình. Cảm giác trời tối. Thiên long nhân ở trong tay bọn họ. Kho tán hoàn toàn đem kia là cái gì thánh quên mất không còn một mảnh. Hoặc là trong tiềm thức cố ý quên, mấu chốt là, làm sao bây giờ online các loại, rất cấp bách, ngươi xem, Will hai tay buông buông, ta không có ở nhìn cho đùa a. Đồng thời, khố lạc đem A gốm nhĩ phu kéo tới Will trước mặt. Đường đường thế giới quý tộc, hôm nay lần thứ hai gặp kéo chó chết đãi ngộ, kho tán cùng chi viên liếc nhau. Hai người bọn họ là nhân viên đi theo bên trong chỉ riêng hai người sáng suốt. Kho tán, làm sao bây giờ chi viên? Người hỏi ta lão nương cũng không biết làm sao bây giờ a. Kho tán nuốt ngụm nước miếng, trong miệng cậy mạnh nói. Các ngươi muốn thế nào? A gốm nhĩ phu thánh thế nhưng là thiên long nhân. Ta không tin các ngươi dám đối với hắn như thế nào. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Will hiếu kỳ phải xem nhìn A gốm nhĩ phu pha lê che đầu. Trong miệng hiếu kỳ được lẩm bẩm, đám người này không phải là thể chất đặc thù mới chịu dẫn đầu che đậy a. Sau đó nghĩ đến liền làm, đưa tay phải ra một cái đánh ngón tay, răng rác, che đầu chịu đựng không được Will quái lực, nát được thất linh bát lạc. Mảnh kiếng bể càng là tại A gốm trên mặt của nhĩ phu vạch ra số đạo vết thương. Đau, đau, đau, đau, đau đớn khiến A gốm nhĩ phu từ trong hôn mê tỉnh lại. Trong miệng theo bản năng hô, Will nhìn lấy con hàng này kiếm dính hai lần, cùng khố lạc cười nói, xem ra cũng có thể hô hấp phổ thông không khí a. Lập tức xông A gốm nhĩ phu lộ ra một cái hung ác biểu lộ. Ngoan ngoãn nghe lời, không cần nói, nếu không ta không xác định sẽ làm ra cái gì a. A gốm nhĩ phu rõ ràng là cái sợ đến trong xương. Người, một chút Thiên Long Nhân tôn nghiêm đều không. Hai tay chăm chú phong bế miệng, còn sông Will lộ ra biểu tình nịnh hót. Will hài lòng gật đầu, ngoan, quay đầu đối với Kho Tán nói. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Một giọt mồ hôi lạnh từ Kho Tán cái trán rơi xuống. Là ta chưa nói tốt, chấm ngoặc kép, trước mắt cái này cuồng nhân, hắn tuyệt đối làm ra tổn thương Thiên Long Nhân sự tình. Không đúng, là hắn đã trải qua làm, hắn liền không có e ngại sao? Kho Tán kinh ngạc đồng thời. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ nghi hoặc, ngay cả hắn dạng này thần kinh không ổn định người, gặp được Thiên Long Nhân vấn đề, cho dù trong lòng 100 không tình nguyện, tối đa cũng chính là tránh một chút mà thôi. Thế giới chính phủ 800 năm giáo dục đã sớm đem Thiên Long Nhân quyền uy cắm vào lòng người. Trên thế giới này không phải là không có người chán ghét Thiên Long Nhân việc ác, mà là từ trong tiềm thức, bọn hắn đã trải qua tiếp nhận rồi thế giới chính phủ tẩy não. Cho dù chán ghét, đó cũng là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân có quyền lợi làm bất cứ chuyện gì, nhưng là người trước mắt này, giống như hoàn toàn không nhận quy tắc trói buộc. Người này, chẳng lẽ là trong khe đá bể ra? Kho Tán nhịn không được thầm nghĩ đến. Will dĩ nhiên không phải trong khe đá bể ra, mà là trong đầu đã nhận lấy hiện đại chủ nghĩa tư tưởng giáo dục mà thôi. Cho nên hắn đương nhiên đối với cái gọi là Thiên Long Nhân đặc quyền khịt mũi coi thường. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản đều không cảm giác được, Thiên Long Nhân, ba chữ này mang tới áp lực. Khi hắn bắn nát A Gốm Nhĩ Phu mặt nạ của trên đầu lúc, kinh ngạc không chỉ là hai vị hải quân, ngay cả đồng bọn của hắn, bao quát, Khố Lạc, Greg mấy người cùng thế giới chính phủ có thù đám người, đều là run lên trong lòng, nhìn lấy tan vỡ che đầu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là sợ hãi, nhưng cuối cùng lại là cảm thấy hưng phấn. Có lẽ còn không người chú ý tới, phàm là thấy cảnh này, có lẽ bọn hắn cảm nhận được không chỉ là mặt nạ của bị đánh nát, mà là bị đánh nát một bộ gông xiềng. Trên người bọn họ vô hình gông xiềng. Nguyên lai Thiên Long Nhân cũng là người bình thường, cũng có thể giống như chó chết bị kéo đến kéo đi. Biểu tượng đặc quyền bong bóng mặt nạ, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, liền sẽ phá toái, bọn hắn cũng có thể làm được. Chỉ là trước đó không có nghĩ qua, chuỗi này biến hóa trong lòng, chắc chắn ảnh hưởng những người này sau này ngôn hành cử chỉ. Thậm chí phương thức tư duy, bao quát Kho Tán cùng Chi Viên. Bất quá bây giờ, bọn hắn vẫn là muốn trước giải quyết chuyện trước mắt, người muốn thế nào? Kho Tán trầm giọng nói, đương nhiên là rời đi, Will trả lời, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên thuyền rực rỡ muôn màu băng điêu. Lại nói, ngươi có thể hay không đem thả ra ngoài khí đông thu hồi lại? Ngươi xem bộ hạ của ngươi cũng bị đông lại, tiếp tục như vậy, thân thể yếu chỉ sợ nếu không gánh được nha. Kho Tán nghĩ nghĩ, dựa theo tình thế trước mắt, chỉ sợ là không đánh được. Cho nên trước tiếp nhận Will đề nghị cũng chưa chắc không thể. Một tay chạm đất, phát động năng lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh khí đông. Hắn mặc dù không có khả năng để hoàn cảnh ấm lên, nhưng trước mắt trên thuyền nhiệt độ vốn là xa xa thấp hơn nhiệt độ bình thường. Cho nên khi hắn đem khí đông sau khi hấp thu, trên thuyền nhiệt độ liền khôi phục bình thường ấm. Kể từ đó, tương đương với biến tướng đề cao nhiệt độ chung quanh, để Raphael bọn họ giải cứu hành động nhanh hơn rất nhiều. Quanh người lại khôi phục chiều cảm giác nóng, để Will tuyệt không dễ chịu. Cái này Kho Tán đơn giản chính là một người hình từ đi điều hòa không khí a. Hải tặc thế giới hắc khoa kỹ như thế phát đạt, thậm chí ngay cả điều hòa không khí đều không có. Nếu là bên người có dạng này đồng bạn liền tốt. Ta đều dựa theo ngươi nói làm, nhanh đưa A Gốm Nhĩ Phu Thánh trả lại đi. Kho Tán lẳng lặng chờ đợi Will thuyền viên hầu như đều khôi phục tự do về sau. Lần nữa thúc giục nói, lời tương tự, hắn đã trải qua lật lại nói rất nhiều lần rồi. Không vội, chờ một lát lại mời A Gốm Nhĩ Phu Thánh đi trên thuyền của chúng ta ngồi một chút. Nửa giờ sau, ta sẽ buông xuống một cái chuột rút. Tới phiên ngươi tiếp liền tốt. Một cỗ nộ ý bỗng nhiên chui lên kho tán lồng ngực. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Đừng có nằm mộng, như thế hoang đường điều kiện. Ngươi cho rằng ta biết đáp ứng sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.